Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 150, trở về phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu trước đây, sâu trong kết giới máu, trên một tòa tháp cao, một cửu vĩ hồ hóa thành hắc hỏa đang xoay quanh. Tôi đi đây, Phong Ly quay người, nói lời từ biệt cuối cùng với Khả Đạt. Khả Đạt nói, không hôn một cái sao? Phong Ly, chờ kiếp sau đi. Khả Đạt, đừng như vậy chứ, nói không chừng tôi còn có thể cứu anh thêm lần nữa. Cái đồ cứng đầu này, Phong Ly, số mệnh của cửu vĩ hồ từ 1.300 năm trước đã được định trước rồi. Tôi và Tân Dương ở bên nhau, mỗi người đều giữ một phần hồn phách không hoàn chỉnh. Khả Đạt, cậu là người rất tốt, là tôi có lỗi với cậu. Thôi bỏ đi. Khả Đạt nhìn Phong Ly, cảm giác xa cách lại một lần nữa xuất hiện. Anh ấy luôn bình tĩnh như vậy, nói về bản thân họ, nói về tình yêu như thể đang nói về chuyện của người khác. Cho đến bây giờ, anh vẫn muốn nói nửa vời sao? Khả Đạt lại nói, không thể nói rõ ràng hơn một chút sao? Dù sao cũng sắp chết rồi. Ánh mắt Phong Ly vô cùng phức tạp, nhìn Khả Đạt. Khả Đạt cuối cùng nói, Phong Ly, nói cho tôi biết, anh có phải là không có khả năng yêu không? Phong Ly ngây người, những lời này của Khả Đạt thẳng thừng chỉ vào sâu thẳm trong nội tâm anh. Cái vấn đề luôn bị né tránh. Trả lời tôi, có phải không? Khả Đạt nói, anh chưa bao giờ thực sự yêu tôi. Đúng không? Anh sẽ không yêu người khác. Anh không có khả năng này. Cậu làm sao mà biết được? Phong Ly nói, Khả Đạt, từ ngày đầu tiên ở bên anh, tôi đã cảm nhận được rồi. Phong Ly nói, đúng vậy, Khả Đạt cách căn thác như lạc, tôi không thể yêu người khác. Những lời đó đều là lý do, khả năng, yêu, và, hận, nằm trên người Tân Dương. Hồn phách của chúng tôi bị chia làm hai. Khả Đạt cuối cùng cũng nhận được câu trả lời. Nói, tại sao anh không nói sớm hơn cho tôi? Họ đã ở bên nhau 7 năm. Cho đến khoảnh khắc này, Khả Đạt mới hiểu được chân tướng. Cho nên chúng ta yêu nhau 7 năm. Khả Đạt nói, anh đều đang phối hợp tôi diễn kịch sao? Phong Ly đáp, cậu có thể coi là thật. Điều đó không quan trọng. Khả Đạt lại nói, tại sao anh lại làm như vậy? Anh vốn dĩ có thể từ chối tôi. Nói cho tôi sự thật. Phong Ly im lặng một lát, rồi sau đó nói, nhưng có một ngày, Khả Đạt, cái gì? Phong Ly, không có gì, tôi đi đây, chúc cậu hạnh phúc. Khả Đạt, cậu là người tôi quan tâm nhất. Khoan đã, Khả Đạt đột nhiên nói, có một ngày, đã xảy ra chuyện gì? Phong Ly nhìn về phía Khả Đạt, ánh mắt vô cùng phức tạp, chỉ là thoáng nhìn. Hướng về tòa tháp cao phương xa, biến hóa thành hình dáng cửu vĩ hồ bị thương, xung quanh thân lấp lánh ánh sáng đom đóm màu lam, hình thể đột nhiên bạo trướng. Ngày nào, Khả Đạt hỏi, ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Cửu vĩ ma hồ tái sinh trong ngọn lửa đen, nó dường như hòa làm một thể với ngọn lửa, nhanh chóng cuộn về phía Phong Ly. Yêu hồ điên cuồng hét lên một tiếng, lao về phía ma hồ. Chỉ trong chốc lát, mê hoặc gần như lập tức chú ý đến hướng này, rút ra hàng trăm xúc tu bao quanh tòa tháp cao, phun trào ngọn lửa đen như mực. Không sao đâu, giọng Khả Đạt truyền ra từ trong bóng đêm. Không sao đâu, Phong Ly, bởi vì tôi thích anh. Nhanh lên, Khả Đạt, giọng Phong Ly nói. Thân hình anh đã bị sức mạnh của ma hồ hoàn toàn nhuộm đen. Song tử yêu hồ lại lần nữa bắt đầu quá trình dung hợp chưa hoàn thành. Khả Đạt kéo miếng băng vải trên đầu xuống, bắt đầu đốt cháy sức mạnh cuối cùng trong cơ thể mình. Thân hình anh không ngừng biến lớn, trở thành một người khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn treo lơ lửng, làm rách quần áo của anh. Ngay sau đó, trên cơ thể anh bùng phát lông sói cứng cáp, ầm ầm BNR, lam quang, dưới môi anh hiện ra những chiếc răng nanh lấp lánh ánh sáng lạnh. biến thành một người sói khổng lồ. Khoảnh khắc đó, ánh trăng lóe lên ngắn ngủi sau lưng anh. Thương Lang gầm thét ầm ĩ, trên mảnh đất cô tịch hoang vắng này không còn có đàn sói tương phùng. Anh vươn tay lên bầu trời, trong đôi mắt sói phản chiếu ánh kim quang của kim cương tiễn. Nhưng vào một ngày nào đó, giọng Phong Ly dần chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Tôi phát hiện, sức mạnh của hồn phách sẽ tái sinh thành, giống như những nhánh cây mới mọc ra từ thân cây khô héo. Thân hình bị cắt đi lại tỏa ra sinh cơ. Hóa ra là, giọng Phong Ly dần dần xa xăm. Thiếu hụt tình yêu và hận thù đều sẽ trở lại, quỷ vương nói cho tôi. Giống như trái tim phàm trần mà đại thánh đánh rơi xuống nhân gian. Vạn vật đều tỏa sáng sự sống mới trong thời gian. Ngay cả thần cũng không ngoại lệ, và đây chính là ý nghĩa của tu hành. Phong Ly, Khả Đạt gầm lên giận dữ, kéo Thực Nguyệt cung ra, dương kim cương tiễn lên, xé toạc màn đêm, bắn vào sự cô tịch vô biên vô hạn giống như mặt trời chói chang rơi vào màn đêm. Mà ở cuối biển rộng, mặt trời vẫn như thường lệ dâng lên, theo bình minh đến, một đạo kim quang rộng lớn chiếu sáng mặt biển vạn khoảnh sóng lấp lánh. Đảo Ngô Chi Châu lại một lần nữa tràn đầy sức sống. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt Giang Hồng, cậu chỉ ngủ 1 giờ 20 phút, nhưng lại không mệt mỏi rệu rã như thường lệ. Lục Tu không ở bên cạnh, tiếng reo hò từ ngoài cửa sổ kính sát đất truyền đến. Giang Hồng nhảy xuống giường, thấy Hắc Long và Thanh Long đang ở ngoài mặt biển đảo Ngô Chi Châu làm náo động. Giang Hồng, Chỉ Tiểu Đa cưỡi một con gấu trúc, từ xa hô lớn. Có một con gấu trúc chạy tới, nói, cưỡi tôi đi, tiểu vương nương nương, tôi đưa ngài qua. Thế là Giang Hồng cưỡi lên gấu trúc, được đưa đến một bến tàu vươn ra bờ biển, xe nhà đã trở về. Trên bờ cát tràn đầy gấu trúc, đang bận rộn và vui vẻ chuẩn bị bữa sáng. Hạ Giản cũng đến, đang ôm Trương Tích Đình. Hai người lại hô, Giang Hồng, Giang Hồng vẫy tay chào họ. Ngay sau đó, Chỉ Tiểu Đa mở ra một chiếc hộp gỗ mun cổ xưa. Nói, có thể dùng vạn vật thư biến ra cái này không? Trong hộp có một khối tinh thể màu lam nhỏ hơn ngón tay cái. Giang Hồng nói, tôi thử xem, những vật không có linh hồn chắc là được. Cậu phát động vạn vật thư, chỉ vào trong hộp, không gian xung quanh lại lần nữa biến ảo thành giao diện thao tác phần mềm. Chỉ Tiểu Đa giải thích nói, cái này gọi là chân âm chi thủy, có sức mạnh nguồn nước thuần túy, vô cùng quý giá, là Long tộc tặng cho tôi, mấy trăm triệu năm mới hình thành được một chút như vậy. Được đó, tốt quá rồi, Chỉ Tiểu Đa lập tức kích động hô, thêm nữa đi, nhanh lên. Giang Hồng dùng cây ma pháp trượng khẽ chọn, vô số cát đá trên bờ cát bay tới. Xôn xao tụ tập lại với nhau, biến hóa thành chân âm chi thủy lấp lánh, càng ngày càng nhiều, giống như làm bán xỉ vậy. Hỗn độn tuôn tới, Chỉ Tiểu Đa nói, khoan đã, tiếp theo Giang Hồng lại làm những tảng đá ngầm bên bờ bay lên, biến ra một khối chân âm chi thủy nặng mấy chục tấn. Chỉ Tiểu Đa lập tức nói, đủ rồi, rồng lượn trên mặt biển. Biển rộng đã hình thành một pháp trận khổng lồ. Chỉ Tiểu Đa nói, chờ lát nữa tức nhưỡng cũng biến cho tôi một ít. Bây giờ đi thôi, theo phép thuật của Chỉ Tiểu Đa. Tất cả chân âm chi thủy, kể cả những viên đá quý nhỏ vụn và khoáng vật khổng lồ kia, toàn bộ bay vào trung tâm pháp trận. Pháp trận giống như một lốc xoáy sụp đổ, lại giống như một lò luyện khoáng vật nóng chảy. Phát ra cường quang, ngay sau đó, hai con rồng bay đi. Pháp trận bắt đầu vận chuyển, vang lên tiếng ầm ầm lớn, nâng lên sóng lớn, trung tâm lốc xoáy phát ra một luồng ánh sáng màu u lam. Bắn thẳng đến chân trời, tầng mây kéo đến, sấm rền cuồn cuộn, sau khi pháp trận hình thành liền tự duy trì trên mặt biển. Được rồi, Chỉ Tiểu Đa nói, chờ trời mưa đi. Rất nhanh sẽ bắt đầu mưa. Một khi trời mưa, sẽ hình thành mạng lưới thông tin linh lực. Lục Tu trở về bến tàu, nói với Giang Hồng, anh muốn cho em ngủ thêm một lát, nên đã ra ngoài trước. Giang Hồng đã đói không chịu nổi. Thấy trên bờ cát bày bàn dài, nhóm gấu trúc đã bắt đầu nấu ăn. Vì thế cùng Lục Tu trở lại bờ cát. Hạ Giản và Trương Tích Đình đến, kể cho nhau nghe chuyện sau khi chia tay. Giang Hồng lại bị sự hấp dẫn của các món ăn ngon trên bàn dài. Hoa Nga, Giang Hồng nói, quả nhiên nhóm gấu trúc ở đâu? Ở đó liền có đồ ăn ngon. Trên bàn toàn là điểm tâm, kiểu Trung, kiểu Tây và kiểu Nhật. Còn có trà và cà phê. Trông có vẻ muốn chiêu đãi mọi người trên đảo Ngô Chi Châu. Ăn một bữa sáng tự chọn phong phú. Cho chúng ta tiệc tiễn biệt đi. Lục Tu nói, cũng ở một bên bàn dài pha cà phê. Giống như ăn tiệc vậy. Giang Hồng cười nói, em thêm chút đường cho anh. Hôm nay có người kết hôn đó. Nhóm gấu trúc nhao nhao nói, nương nương, ngài có muốn phong bì tiền mừng không? À, Giang Hồng hoảng sợ, nói, kết hôn, ai kết hôn? Âm nhạc đột nhiên vang lên. Đây là một lễ cưới. Mây đen trên chân trời chưa hoàn toàn tụ lại. Mưa gió sắp đến, nhưng trên bờ cát, nhóm khu ma sư lưu thủ đã vội vã đến và mọi thứ đã ổn thỏa. Tiếp theo, Chu Cẩn Linh thân mặc chiếc váy cưới trắng tinh. Từ trong nhà nổi chậm rãi đi tới, một bên còn có người giúp nàng nâng tà váy. Trời ơi, Giang Hồng lập tức hô, cô Chu, chúc mừng à, Hoắc Nhiên thì một thân vest. Từ bên kia đi tới, ho khan hai tiếng, trông có vẻ khá căng thẳng. Thầy Lục, các thầy sắp đi rồi. Hoắc Nhiên nói với Lục Tu, chúng tôi chỉ muốn, thành hôn ở đây. Cũng coi như là chia sẻ một chút phúc lành cho mọi người. Thầy Hoắc, Hạ Giản nhanh chóng vỗ tay. Chỉ Tiểu Đa và Hạng Thành đến. Trần Trân lại bất ngờ xuất hiện. Anh ấy thu hồi ánh sáng hàng thần. Đi tới trên bờ cát. Chu Cẩn Linh mặc một bộ váy cưới. Đi đến trước mặt Hoắc Nhiên. Mọi người hô, chúc mừng, chúc mừng. Giang Hồng tựa vào vai Lục Tu. Cười nhìn họ. Điều này thật sự quá tốt đẹp. Chu Cẩn Linh và Hoắc Nhiên đều là những chiến hữu đã cùng sinh cùng tử trong nhà tù Mê Hoặc trước đây. Không ngờ cuối cùng lại đến được với nhau. Anh nói gì đi? Chu Cẩn Linh nói với Hoắc Nhiên. Hoắc Nhiên vội nói, xin lãnh đạo nói trước. Lãnh đạo nói trước, nói rồi. Hoắc Nhiên ra hiệu, nhưng đột nhiên khó xử. Trần Trân và Hạng Thành đều ở đây. Để ai nói trước, cái vị trí này thực sự có chút khó khăn. Có thể thấy trường hợp này, Thiếu Hiên Hà Chí vẫn không được. Hạng Thành làm động tác, mời, với Trần Trân. Trần Trân liền nở nụ cười, nói, tôi với tư cách là người phụ trách khu ủy, đại diện cho tất cả đồng nghiệp của khu ủy. Trân Thành chúc phúc cô Chu Cẩn Linh và thầy Hoắc Nhiên. Chúc tình yêu của họ. Thiên trường địa cửu, mọi người sôi nổi vỗ tay. Đến lượt Hạng Thành, Hạng Thành liền nói, hai tân nhân kết hôn hôm nay đều là những giáo viên rất có danh vọng của trường tôi. Có thể tận mắt chứng kiến họ đến với nhau là vinh dự của mỗi chúng ta. Tôi với tư cách là hiệu trường, đại diện cho tất cả giáo viên và học sinh của Đại học Thương Khung, cùng với phó hiệu trưởng Tào Bân không có mặt ở đây. Chúc phúc họ, nguyện tình yêu của họ mãi tươi mới. Mọi người lại sôi nổi vỗ tay. Nhưng ngay sau đó, Hạng Thành và Trần Trân cùng nhìn về phía Lục Tu đang đứng cạnh bàn. Lục Tu đang uống cà phê, vẻ mặt khó hiểu nhìn xung quanh. Biểu cảm dường như đang nói, tại sao lại bắt tôi phát biểu? Giang Hồng nhớ ra, nhanh chóng buông tay đang bám Lục Tu ra, ghé vào tai anh thì thầm. Thánh địa, đại diện thánh địa, Lục Tu cũng kịp trấn tĩnh lại, nói, tôi, với tư cách yêu vương, đại diện cho yêu tộc, cùng với tất cả thành viên của yêu hiệp, chúc phúc hai vị, chúc phúc tình yêu của hai vị. Nói rồi, Lục Tu theo bản năng nhìn Giang Hồng, cười nói, đời này không đủ, thì đời đời kiếp kiếp, vĩnh kết đồng tâm, hoa nga. Mọi người ngạc nhiên trước lời chúc phúc của Lục Tu, kiểu, đời đời kiếp kiếp, trói buộc này, thật sự quá mức cực đoan. Có người sẽ cảm thấy đây là hình phạt sao? Nhưng Giang Hồng lại không thể hiểu Lục Tu hơn. Biết anh hiểu tình yêu chính là như vậy. Cảm ơn mọi người. Hoắc Nhiên nói, tôi và Cẩn Linh được như ngày hôm nay. Còn phải cảm ơn một người bạn nhỏ ở đây. Muốn cảm ơn ơn cứu mạng của Giang Hồng đã cho chúng tôi một tương lai và cả nhau nữa. Chu Cẩn Linh cười nói, đời đời kiếp kiếp là lời chúc phúc đẹp đẽ nhất. Có lẽ chúng ta trong đời này cũng đã trải qua nhiều năm như vậy mới tìm thấy đối phương đó. Giang Hồng tức khắc đỏ mặt, vội trốn ra sau Lục Tu. Tiếp theo, hai người trao đổi nhẫn, đọc lời thề hôn lễ. Mọi người lại sôi nổi huyên náo. Nhưng rồi tiếng sấm đầu tiên nổ vang, mưa cuối cùng cũng rơi xuống. Khách khứa và nhóm gấu trúc nhanh chóng dọn bàn, mang đồ đi. Sau khi lời thề hôn lễ kết thúc, rời bữa sáng vào nhà ăn. Cơm do nhóm gấu trúc làm thật sự rất ngon. Giang Hồng đang cầm đĩa kẹp điểm tâm, thấy An Kiệt đi tới, liền tiện tay gắp cho cậu ấy một ít. Cảm ơn. An Kiệt không còn cáu kỉnh như ngày hôm qua. Anh khỏe hơn rồi sao? Giang Hồng nói, trước đây An Kiệt có ơn cứu mạng với cậu. Giang Hồng vẫn rất quý cậu ấy. Cơ thể tôi đang trải qua giai đoạn phát triển nhanh chóng của tuổi dậy thì. An Kiệt nói, sẽ rất khó chịu, nhưng hôm nay khá hơn nhiều. Giang Hồng nói, anh còn sống, thật sự là tốt quá rồi. Cũng thầm nghĩ, sự cáu kỉnh của An Kiệt có lẽ bắt nguồn từ bản thân, không liên quan nhiều đến tuổi dậy thì. Dù sao trước đây khi anh ta làm phó lãnh đạo khu ủy tính tình đã không tốt rồi. Giang Hồng đặt đĩa xuống, ôm An Kiệt một cái. Lần này An Kiệt không khó chịu mà tránh cậu như ngày hôm qua. An Kiệt dường như còn có chuyện muốn nói, nhưng hiện trường người thật sự quá đông. Không lâu sau, Lục Tu lại tới, ra hiệu cho Giang Hồng ăn xong thì đi theo mình. Khi nào xuất phát, Giang Hồng ăn xong bữa sáng, cùng Lục Tu kiểm tra xe nhà. Chỉ Tiểu Đa đã lắp cho nó một bộ thiết bị bay, làm cho chiếc xe nhà có thể bay tầm thấp tốc độ cao. Giang Hồng tưởng sẽ có công nghệ cao gì đó. Kết quả thấy Lục Tu đang đối chiếu bản vẽ lắp ráp một đống Lego vụn vặt. Lát nữa lắp xong thì đi thôi. Lục Tu nói, Chỉ Tiểu Đa giống như một con mèo máy. Pháp bảo lung tung rối loạn luôn rất nhiều, nhưng tính thực dụng cực mạnh. So sánh dưới, Giang Hồng chỉ cảm thấy môn pháp bảo của mình đều học vào đâu rồi. Rất nhanh, các đội viên chuẩn bị xuất phát, lại bắt đầu ồn ào trèo lên xe. Nhóm gấu trúc khiêng cái bàn chạy tới, nhét mạnh cái bàn dài trở lại trong xe nhà. Hoắc Nhiên đuổi theo sau, nói, ê, chúng tôi kết hôn, sao lại mang cái bàn đi rồi? Gấu trúc quay đầu lại nói, cái này là bàn của nương nương mà, bình thường phải dùng để ăn cơm, chỉ cho các anh mượn dùng trong đám cưới thôi. Các anh ăn dưới đất đi. Hoắc Nhiên, Giang Hồng tức khắc cười ầm lên. Lục Tu nhìn Hoắc Nhiên, trong mắt mang theo ý cười. Chúng ta, Lục Tu đột nhiên nói. Giang Hồng tò mò nhìn Lục Tu, bỗng nhiên cảm giác được. Lục Tu có phải muốn hỏi, chúng ta có muốn kết hôn không? Cho nên đây là cầu hôn sao? Giang Hồng tức khắc hồi hộp vô cùng. Nhưng may mắn, Lục Tu có lẽ cũng cảm thấy hỏi trong trường hợp này thật sự quá không trang trọng. Vì thế nuốt nửa câu sau vào, sửa lời nói, chúng ta cần đi trước về trường. Đúng vậy, Giang Hồng dở khóc dở cười. Hôm nay là ngày thứ 12 tận thế. Tính theo thời gian, vừa mới nghỉ đông xong. Được, Lục Tu lắp xong Lego, gắn vào trên xe, Lego tức khắc bắt đầu biến hóa, trở thành động cơ tua bin khí phụ trợ gắn dưới xe nhà. Cùng với bốn cánh, hai cánh đuôi giống như một chiếc máy bay phản lực cất cánh thẳng đứng đầy công nghệ cao. Hạ Giản nói với Giang Hồng, nương nương, chúng ta cũng cùng cậu về trường đấy. Trương Tích Đình cũng tới, nói với Lục Tu, thầy Lục, xin hãy chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Lục Tu, một tiếng, Hạng Thành đang nói chuyện với An Kiệt. An Kiệt hiển nhiên ít nhiều có chút kiêng dè Hạng Thành. Đặc biệt trong bối cảnh sức mạnh của hai người chênh lệch lớn. Mọi người sôi nổi lên xe. Lão Tôn nói, Giang Hồng, tôi đi cùng các cậu nhé. Được, Giang Hồng thầm nghĩ, có Lão Tôn, trong lòng liền có nắm chắc. Ngoài ra, còn có Tư Quy, Phương Nghi Phong, Tề Úy cũng lên xe. Tiếp theo là Trần Lãng. Rồi sau đó, Hạng Thành mang theo An Kiệt cũng tới. Nói, cậu ấy đi cùng chúng ta. Giang Hồng gật đầu, cuối cùng là Trì Tiểu Đa. Mọi người đủ hết chưa? Trì Tiểu Đa nói, đủ rồi thì đi thôi. Mọi người, tạm biệt. Nhóm Khu Ma Sư sôi nổi chạy tới bến tàu để tiễn họ. Nhưng ngay sau đó, Trần Trân cũng chạy tới và lên xe vào phút cuối. Đi thôi, Trần Trân nói, người cuối cùng đã đủ. An Kiệt, lại cùng hợp tác một lần nữa đi. Đoạt lại khu ủy, khoan đã, Giang Hồng nói, anh, ông chủ lớn, anh không cần ở lại giữ sao? Trần Trân đáp, tôi mang phù văn khe hở cuối cùng trên người. Tuy nhiên, Trần Trân ra hiệu Giang Hồng, cố gắng đừng cho người khác biết. Hạng Thành lại dường như không hề bất ngờ. Mọi người lên xe, Giang Hồng nói, nhưng cái này, làm thế nào để lái đây? Rất đơn giản mà, Trì Tiểu Đa nói, tôi đã cải tiến nó một chút cho cậu rồi. Cậu chỉ cần chọn độ cao, kéo tay lái một chút. Đột nhiên, chiếc xe nhà, oanh, một tiếng, bay lên bầu trời, quán tính ép mọi người ngã xuống đất. Giang Hồng điên cuồng gào thét một tiếng. Trì Tiểu Đa nói, xin lỗi, nhảy quá, chậm một chút. Trần Trân nói, muốn nôn ra, mới vừa ăn sáng xong. Giang Hồng nhẹ nhàng đẩy bảng điều khiển xuống. Chiếc xe nhà lại rơi tự do. Mọi người lại lần nữa la to. Cuối cùng dừng lại ở độ cao chưa đến 30 mét so với mặt biển. Cuối cùng đã ổn định. À, ra là vậy. Giang Hồng nói, nương nương uy vũ, anh thêm chức năng này hoàn toàn hòa hợp với chiếc xe nhà luôn đó. Ngoài việc bay lượn ra, các chức năng khác vẫn như cũ, chỉ là tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Giang Hồng đạp ga, chiếc xe nhà liền bay trong không trung. Hoa Nga, Giang Hồng nói, lần đầu tiên lái máy bay đó. Lục Tu ngồi ở ghế phụ cùng Giang Hồng, mỗi người đeo một cặp kính râm. Giang Hồng rất nhanh đã quen thuộc thao tác, điều khiển máy bay chuyển hướng, dọc theo đường ven biển, bay về phía lục địa. Trì Tiểu Đa nói, trước đưa họ đi Bắc Kinh đi, ở đây có bản đồ đường hàng không, ước chừng một giờ là tới. Tề Úy nói, các nương nương, sau đó chúng ta có thể không nhảy dù không, mới vừa ăn no, có thể hạ cánh trên đất liền. Giang Hồng nói, yên tâm đi. Chỉ đùa thôi, Trần Trân nói, cậu ta có giao long, đến nơi chúng ta bay xuống là được. Trì Tiểu Đa nói, Giang Hồng, cậu cũng có thể lấy dép lê chẹn tay lái, như vậy sẽ tự động lái, sau đó qua đây uống trà. Không không không, Giang Hồng tức khắc hồn vía lên mây, tôi vẫn là tự tay điều khiển đi, có cả xe lãnh đạo như vậy, còn có gấu trúc. Lỡ rơi thì đền không nổi đâu. Lục Tu lấy trà, đưa cho Giang Hồng một ly. Có vạn vật thư, Trần Trân nói từ phía sau. Tôi nghĩ, việc thu phục Đại học Thương Khung không vấn đề lớn. Mấu chốt ở Tàu Bân. Hạng Thành nói, chỉ có thể nói, cố gắng hết sức đi. Trần Trân, anh ấy là người bạn trung thành và đáng tin cậy nhất của chúng ta. Ngay cả trong thời điểm đen tối nhất, tôi cũng chưa từng nghi ngờ anh ấy. Khả Đạt và Hiên Hà Chí cũng rơi xuống không rõ tung tích. Tề Úy thở dài nói, đều sẽ trở về. Trần Trân nói, tôi suy đoán Khả Đạt nhất định vẫn còn ở thánh địa Vu Sơn. hy vọng là vậy, Phương Nghi Phong nói, nhóm khu ma sư đặc cấp đã tổ chức một cuộc họp ngắn gọn trong xe. Nhưng không đề cập đến tác chiến, mà chỉ đơn giản trò chuyện. Sắp đến Bắc Kinh rồi, Giang Hồng nói, để chúng tôi nhảy dù xuống đi. Trần Trân ôm em trai Trần Lãng, nói, chuẩn bị xuất phát, Giang Hồng giảm tốc độ. Tề Úy kéo cửa xe ra, gió mạnh ùa vào, bên ngoài mưa lớn tầm tã. Hạng Thanh nói, Long Vương gọi vũ trận có tác dụng rồi. Tia chớp nở rộ cách họ vài cây em, giao long xuyên qua trên bầu trời, đến gần chiếc xe nhà bay. Trần Trân lớn tiếng nói, chúng tôi đi đây, Kỳ Khai đắc thắng, mọi người chào từ biệt họ. Trần Trân, Phương Nghi Phong, An Kiệt lần lượt nhảy ra khỏi xe nhà. Trương Tích Đình chào từ biệt Giang Hồng, cũng nhảy ra ngoài, cuối cùng là Tề Úy. Giao long chở 5 người, xuyên qua mưa lớn bay về phía nội thành Bắc Kinh. Mưa rơi khắp nơi, lúc 11 giờ sáng, xe bay gầm rú lướt đi trong không trung, bay về phía Tây, đi đến trường học trước đi. Giang Hồng nói, thả chúng tôi xuống ở đó, các anh lái xe về Thánh Địa. Dù sao trên xe còn có nhóm gấu trúc, Giang Hồng cảm thấy có lẽ chỉ Tiểu Đa cần chiếc xe nhà hơn. Vậy tôi không khách khí với cậu đâu, chỉ Tiểu Đa nói, đáp nhẹ nhàng thôi. Giang Hồng nhìn lộ trình hiển thị trên iPad, điều chỉnh một chút phương hướng. Hạng Thành, Trì Tiểu Đa, Trần Lãng, Hạ Giản, Lão Tôn đều xông ra phía trước, nhìn cảnh tượng trên mặt đất, mê hoặc trở nên lớn hơn. Lá chắn của nó đang không ngừng khuếch trương, đã vượt qua Thần Nông Giá và Thập Vạn Đại Sơn, nhưng đã dừng bước trước Vu Sơn. Trên đỉnh Thần Nữ Phong của Vu Sơn, bức tượng của Giao Cơ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, dường như đang ngăn cản nó đến gần. Cùng lúc đó, hướng Tây Bắc cũng xuất hiện ánh kim quang cực nhạt đang bảo vệ nhân gian, đối kháng với kết giới đỏ tươi của mê hoặc. Những xúc tu của mê hoặc lại một lần nữa thay đổi. 7 xúc tu khổng lồ cùng nhau vẫy vùng, bay lên trời cao. Một côn khổng lồ màu đen, tàn tạ giống như một chiếc khí cầu tuần tra, đang lượn lờ chậm rãi trên đỉnh mê hoặc ở độ cao của kết giới. Ánh sáng ở phía Tây Bắc là gì? Giang Hồng hỏi. Phật quang của Đại Nhạn Tháp, Trì Tiểu Đa nói, sức mạnh bảo hộ mà Thượng Vị Linh để lại cho nhân gian. Đi thôi, Tần Lĩnh bây giờ hẳn là an toàn. Xe bay tiếp cận Tần Lĩnh. Nước mưa từ Nam đến Bắc bao phủ từng tấc đất của Thần Châu, lại một lần nữa nhìn thấy dãy núi Tần Lĩnh quen thuộc. Tia chớp xuyên qua giữa trời đất, trên đỉnh Đại học Thương Khung bao phủ một lớp sương mù đen. Đội phản công Lam chuẩn bị hành động. Lục Tu rời khỏi ghế phụ, nói, các anh cũng cố gắng lên. Hạng Thành cười cười, nói, có hối hận không? Lục Tu nhìn Giang Hồng, đáp, hối hận duy nhất chính là lúc đó không theo anh học nấu ăn tử tế. Hạng Thành cười nói, sư phụ dẫn lối vào cửa, tu hành dựa vào bản thân. Lục Tu làm động tác từ biệt với mọi người, nhảy ra khỏi cửa xe, không tiếng động hóa thành hắc long. Giang Hồng liền nói với họ, tạm biệt. Hạ Giản cũng nhảy ra ngoài, giang cánh hóa thành tiên hạc. Lão Tôn theo sau, nhảy lên lưng rồng. Ngay sau đó, tư quy màu đỏ lửa bay ra, chiếc xe nhà quay đầu trên không trung, lại một lần nữa bay về phía đông nam, tiến đến điểm cuối của chuyến đi này, Thánh Địa Vu Sơn của yêu tộc. Giang Hồng nắm chặt sừng rồng, hắc long mang theo họ xuyên qua không trung, né tránh tia chớp, cố gắng không đến quá gần sương mù đen, hạ xuống sườn núi. Điều này khiến Giang Hồng nhớ lại khoảnh khắc Lục Tu từng chở cậu cưỡi Kawasaki H2 giống như một con thuyền nhỏ giữa biển rộng. Tiến vào trường học, nghe thấy không? Trong mưa, truyền đến giọng Trì Tiểu Đa. Nghe thấy rồi, Hắc Long và Giang Hồng đồng thời đáp. Giang Hồng, thật sự hữu dụng đó. Trì Tiểu Đa, đương nhiên, đây chính là Long Vương gọi vũ trận. hai con rồng hợp sức, trận mưa này sẽ kéo dài rất lâu. Chỉ là tín hiệu linh lực không ổn định lắm. Bị ma khí quấy nhiễu. Chờ giải quyết xong ba cứ điểm sẽ tốt hơn nhiều rồi. Giọng Hạng Thành nói, luôn giữ liên lạc nhé. Chúng ta cũng chuẩn bị đáp xuống rồi. Thông tin bị cắt đứt. Hắc Long chở Giang Hồng và Lão Tôn đáp xuống trong một khu rừng đen kịt. Đây là rìa của kết giới trường học. Đây là đâu vậy? Hạ Giản vỗ vỗ đôi cánh, rồi đáp xuống, hóa thành hình người. Cửa sau trường học, Giang Hồng nhận ra địa hình quen thuộc. Đây chính là lối đi cậu từng dùng lần đầu tiên đến trường báo danh. Phía trong là một nhà xưởng cũ kỹ. Tư Quỳ kính nhẹ nhàng đáp xuống, đậu trên vai Giang Hồng. Vầng sáng màu kim hồng từ phượng hoàng nhỏ nhắn ấy tựa như một ngọn đèn lồng tí hon, lung linh thắp sáng không gian xung quanh. Trước mắt họ hiện ra một kết giới sóng gợn đen tối, chập chờn như màn đêm bao phủ, ngăn cách hoàn toàn khuôn viên đại học Thương Khung với thế giới bên ngoài. Lão Tôn trầm giọng hỏi, làm thế nào để vào đây? Một gậy đánh tan nó chăng? Chờ một chút đã, Lục Tu cẩn trọng lên tiếng, có thể dùng vạn vật thư để xóa bỏ nó không? Tạm thời anh không muốn kinh động kẻ địch bên trong. Anh tiếp lời, hiệu trưởng rất tinh thông mai phục, tuyệt đối không thể để thầy ấy biết chúng ta đã đến. Nếu không, thứ chúng ta phải đối mặt sẽ là vô vàn cạm bẫy không hồi kết. Giang Hồng chăm chú quan sát một lát rồi đáp, cố gắng không đánh rắn động cỏ đúng không? Vậy để em thử xem sao. Giang Hồng lấy vạn vật thư, điều chỉnh sang chế độ P, rồi bắt đầu thử xóa bỏ luồng hắc khí tạo nên kết giới. Được, cậu reo lên. Chế độ Pentool thường đề cập đến chế độ Path dùng để tạo vùng tròn, hình dạng hoặc các cơ sở hiệu ứng khác. Hắc khí vô cùng dày đặc, dù Giang Hồng không ngừng xóa bỏ, nhưng bốn phía lại có thêm nhiều hắc khí khác tràn đến lấp đầy khoảng trống. Tuy nhiên, chỉ cần cậu kiên trì hành động này, kết giới sẽ bị xé toạc một khe hở rất nhỏ, vừa đủ cho một người đi qua. Em nói vào là vào được thôi. Giang Hồng tập trung cao độ nói. Lão Tôn xung phong trước. Lục Tu ra lệnh. Tiếp đến là Hạ Giản. Sau đó là tôi và Giang Hồng. Vậy ra chúng ta sẽ đánh lén sao? Giang Hồng cười hỏi. Đúng vậy. Lục Tu khẳng định. Quyết đoán đánh lén. Tốc chiến tốc thắng. Nhưng đột nhiên, sắc mặt Lục Tu biến đổi. Anh hô lớn. Cẩn thận. Ngay khi Giang Hồng vừa mở kết giới đủ một khe hở lớn, một con ma thú dữ tợn bỗng nhiên gào thét vọt ra từ bên trong. Lục Tu lập tức kéo Giang Hồng lùi lại né tránh. Con ma thú từ bên trong khe hở phun trào hắc khí lao ra, lông tóc dựng đứng, vạn vật thư của Giang Hồng vụt khỏi tay. Nhưng ngay lập tức cậu hô, triệu hồi. Trong khoảnh khắc ấy, Lão Tôn đã lao tới. Nó rút ra cây trường côn, vung một cú đánh trúng ma thú, khiến nó hóa thành khói đen tiêu tan giữa không trung. Đó là cái gì vậy? Hạ Giản kinh hãi không nhẹ, nhưng làn khói đen vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nó ngưng tụ lại ở phía bên kia, hóa thành một con cự hổ đen kịt với đôi mắt xanh lục lập lòe trong bóng tối. Hẳn là ma thú do Tảo Bân nuôi dưỡng, Lục Tu phán đoán. Cự hổ trừng mắt nhìn chằm chằm mọi người. Lục Tu vẫn còn do dự không biết có nên toàn lực chiến đấu hay không. Chế ngự nó không khó, nhưng một khi có tiếng nổ lớn bên ngoài kết giới, Tào Bân đang ở trong đại học Thương Khung sẽ lập tức cảm nhận được. Điều này chỉ làm tăng thêm phiền phức, tạo thời gian cho hắn thiết lập bẫy dập để đối phó với đoàn người mình. Lục Tu nhìn vào bên trong kết giới, đang định từ bỏ ý định đánh lén, chuyển sang dụ Tào Bân ra ngoài để đối đầu trực diện, thì trong khu rừng lại xuất hiện một thân ảnh khổng lồ khác, mang theo tiếng gầm gừ nặng nề lao ra, từ trên cây bay vọt xuống nhào tới giữa không trung. Đó là một con sư tử phát ra ánh kim nhàn nhạt. Con sư tử đè chặt con ma thú, lăn lộn giữa không trung. Lục Tu chớp lấy cơ hội, khẽ nói, về phía này, sư tử và ma thú không ngừng quấn lấy nhau, lăn lộn, trong lúc cắn xé không ngừng tiến lại gần, cho đến khi lọt vào phạm vi khống chế của Lục Tu. Trong tích tắc, một đạo bạch quang chợt lóe lên, sư tử đột ngột buông con ma thú ra, lách mình né tránh, một đạo kiếm quang tựa như tia chớp, chỉ chợt lóe lên trong rừng. Xoẹt một tiếng cắt đôi con ma thú thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng gầm giống, đã bị một kiếm chém thành hai nửa, khói đen tan biến, mọi thứ tựa như chưa từng xảy ra. Con sư tử lặng lẽ nhìn chăm chú vào họ, rồi đột nhiên run rẩy toàn thân lông vàng, thân hình oai vệ do chiến đấu mà hư trương thanh thế dần dần thu nhỏ lại sau khi lông tóc thu gọn. Cuối cùng biến hóa thành hình người, Kim, Giang Hồng và Hạ Giản đồng thanh reo lên, rồi nối tiếp nhau xông lên phía trước. Kim sải bước nhanh tới, ôm chầm lấy họ, cách trương.